Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 100, Lễ Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc bận về việc cùng Draco yêu đương. Nhưng là Harry cũng không có bỏ qua chính mình bằng hữu. Hắn thành công ngăn chở John đi mời Fleur làm bạn nhảy. John xong việc hoảng sợ không thôi. Rất là cảm tạ Harry không có làm hắn xấu mặt. Đồng thời, Harry tận sức với xúi dục John mời Hermione đi vũ hội. John cũng xác thật đi. Nhưng là Harry không biết John là nói như thế nào. Hermione thoạt nhìn hoàn toàn không cao hứng, thậm chí nổi giận đùng đùng. Ngày đó kết thúc cùng Draco vũ đạo khóa trở lại Gryffindor phòng sinh hoạt chung. Harry nghe được Hermione đối John dọa người mà hô to. Người hoa 3 năm thời gian mới phát hiện ta là cái hảo cô nương. Này cũng không ý nghĩa liền không có người khác chú ý tới điểm này. Người rốt cuộc cùng nàng nói gì đó a? Harry nghĩ trăm lần cũng không ra. Người không phải đi mời nàng sao? Ta chính là nói ta đột nhiên phát hiện nàng là cái hảo cô nương. John không biết làm sao mà nói. Nhưng là nàng nói nàng đã đáp ứng rồi người khác. Ta liền hỏi nàng có phải hay không chỉ là không muốn cùng ta nhảy gì đó. Nàng xác thật có bạn nhảy. Thấy toàn bộ hành trình Ginny nhỏ giọng nói. Ai? John cảnh giác hỏi. Ta không thể nói cho ngươi. Ginny nói. Đó là nàng việc tư. Chỉ có nàng chính mình có thể nói cho ngươi. Nói xong nàng liền trở về ký túc xá. Lưu lại John cúi đầu đạp não mà cùng hắn huynh đệ ngồi ở cùng nhau. Harry bất đắc dĩ mà nhìn John. Cảm thấy chính mình có thể thể hội các bằng hữu nhìn hắn cùng Draco tâm tình. Hắn an ủi mà vỗ vỗ John bả vai. Lần sau sớm một chút nhi xuống tay. Thành sao? Chờ ta một chút. Vừa lúc Pavase cùng Lavender cùng nhau đi vào chân dung cửa động. Harry nghĩ nghĩ. Đi qua. Đã mời quá một lần. Đừng khẩn trương. Harry cho chính mình cổ vũ. Nghênh hướng Pavase. Buổi tối hảo. Tiểu thư. Hắn học Draco kia phó bộ tịch nói. Người cảm thấy ta có vinh hạnh mời ngươi cùng ta cùng nhau nhảy mở màn vũ sao? Cũng chỉ là mở màn vũ sao? Pavase cười khanh khách, vì tránh cho ta càng nhiều mà dẫm đến ngươi chân. Harry hài hước mà nói. Hành, tốt, mở màn vũ cũng thực làm người vừa ý, Pavase đỏ mặt nói. Cảm ơn, Harry cảm kích mà cười cười. Tiếp tục hỏi đến, ta nhớ rõ. Ân, người có cái muội muội, kêu Padma, đúng không? Đúng vậy, Pavase kỳ quái hỏi. Xin hỏi nàng có bạn nhảy sao? Harry nghiêng người, tiểu tâm mà chỉ John. Hắn quá thẹn thùng, không dám tới hỏi. Pavase cùng Lavender cùng nhau nở nụ cười. Ta sẽ hỏi một chút Padma. Pavase nói, có tin tức liền nói cho ngươi. Được chứ, cảm ơn. Harry lại lần nữa nói lời cảm tạ. Đi trở về John bên người. Thu phục. Hắn thoải mái mà nói. Pavase sao? John hỏi. Bạn nhảy của ai? Của ta. Harry nói. Người bạn nhảy là nàng muội muội Padma. Hảo, chúng ta hồi ký túc xá đi sao? Hảo đi, chúng ta trở về đi. John rầu rĩ mà nói. Harry vô lực an ủi hắn. Đành phải vỗ vỗ bờ vai của hắn. Học kỳ giống như phi nước đại mà kết thúc. Kỳ nghỉ Giáng sinh một đống lớn bài tập ở nhà không hề có ảnh hưởng đến bọn học sinh đối Giáng sinh vũ hội nhiệt tình. Không có người về nhà. Hogwarts lễ Giáng sinh chưa từng có như vậy náo nhiệt quá. Harry cùng John chú ý tới Hermione nguyên lai hiện đại răng cửa không quá giống nhau. John lỗ mãng hấp tấp mà cảm thán. Nhưng là không có khiến cho Hermione bất mãn. Người sau thậm chí có chút vui vẻ John chú ý tới dường như là Pansy chú ý. Hermione nói, nàng phát hiện ta ở buồn rầu ta răng cửa, liền đối ta dùng một cái chú ngữ. Sau đó kêu ta đi tìm Pomfrey phu nhân. Pomfrey phu nhân giúp ta thu nhỏ lại hàm răng khi nói cho ta. Đường khôi phục bình thường tình huống thời điểm đã kêu nàng dừng lại. Ta liền, khiến cho nàng làm hơi quá tay một chút. Nàng vui vẻ mà cười. Harry chú ý tới John có chút ngây ra. Ba ba mụ mụ sẽ không cao hứng. Thật nhiều năm qua ta vẫn luôn khuyên bọn họ làm ta đem hàm răng thu nhỏ lại. Nhưng bọn hắn càng hy vọng ta mang nha bổ. Các ngươi biết, bọn họ đều là nha sĩ. Cho rằng hàm răng cùng ma pháp không nên cho nhau quấy nhiễu. Liền nói cho bọn họ ngươi kêu đình chậm điểm nhi đi. Harry giúp đỡ ra chủ ý, như vậy bọn họ liền không thể nói ngươi cái gì. Ý kiến hay. Hermione cười gật gật đầu. Ngươi đâu, Harry, ngươi đối kim chứng có manh mối sao? Vẫn là như vậy, Harry nói. Dùng ta đến vũ hội sau lại tưởng đi. Làm ơn Hermione, ta học khiêu vũ liền rất tốn công nhi. Draco không phải nói ngươi đã sẽ không dẫm đến hắn chân sao? John hỏi, giới hạn trong hắn, Harry tủng hạ vai. Ta cũng không biết đến lúc đó nhảy cấp một đám người xem còn có thể hay không bảo trì bình tĩnh. Lễ Giáng sinh buổi sáng. Harry ở chính mình làm tịnh âm chú bốn trụ trên giường bị Giáng sinh thơ ca tụng đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mà trở mình. Dùng một lát công phu mới ý thức được là dưới gối đầu song diện kính ở sướng. Sirius, Harry đánh ngáp, ghé vào trên giường phủng song diện kính. Giáng sinh vui sướng, Harry, gương kia một bên truyền đến Sirius cùng Lupin thanh âm. Xảo đến ngươi sao, ta nói cho Sirius nên làm ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Lupin ôn hòa mà cười. Ta ngày hôm qua ngủ thật sự sớm. Một chút đều không vây. Harry sờ soạng chính mình mắt kính mang lên. Từ trên giường ngồi dậy. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới mép giường có cái đong đưa bóng dáng. Là Dobby, à ta có khách nhân. Harry xin lỗi mà nhìn thoáng qua song diện kính. Dobby đến xem ta, chờ một lát một chút. Được chứ, Sirius cười đối hắn gật gật đầu. Giáng sinh vui sướng, Dobby, Harry tạm thời buông song diện kính. Từ đầu giường sờ qua tối hôm qua bao tốt hộp. Đây là ngươi lễ vật. Harry Potter cấp Dobby chuẩn bị lễ vật. Dobby cao giọng kêu. Trước cả khi Dobby đem lễ vật cấp Harry Potter. Harry Potter tặng Dobby lễ vật. Mở ra nhìn xem. Harry cổ vũ mà nói. Dobby mở ra lễ vật hộp. Vui vẻ mà từ bên trong lấy ra một đôi hai chỉ không giống nhau vớ. Đường trường thay. Sớm. Harry. Người có phải hay không không có chú ý tới người tịnh âm chú mất đi hiệu lực. John xốc lên Harry màn che, ném cho Dobby một đôi màu tím vớ cùng một kiện Weasley áo lông. Dobby, đây là cho ngươi. Dobby kinh hỉ mà phủng vớ. Kinh hô đây là sai lầm. Hai chỉ giống nhau ghép đôi. Xin lỗi, xảo đến các ngươi. Harry ra bên ngoài nhìn lại. Seamus. Dean cùng Neville đều bắt đầu hủy đi lễ vật. Bọn họ đối Harry xua xua tay. Tỏ vẻ không có quan hệ. Dobby có thể hay không đem hắn lễ vật đưa cho Harry Potter. Dobby tiêm thanh tiêm khí mà thử thăm dò hỏi. Đương nhiên, Harry nói. Nói lên cái này. Sirius, các ngươi cấp Creature chuẩn bị lễ vật sao? Sirius nhướng mắt, không thế nào tình nguyện mà nói. Chúng ta không thể cấp Creature vớ. Kia sẽ, ấn ngươi nói, làm hắn phi thường khổ sở. Tuy rằng ta thực hoài nghi điểm này. Cho nên Sirius khiến cho Creature ở kệ thủy tinh tùy tiện chọn giống nhau. Lupin nói, hắn cầm cái gì? Harry chạy nhanh hỏi, một tay tiếp nhận Dobby bọc nhỏ. Lấy ra không xứng đối vớ mặc vào. Cảm ơn ngươi Dobby. Này thật tốt quá, là Dobby dùng chính mình tiền công mua len sợi dệt. Dobby vui vẻ mà nói. Tiếp nhận rồi Harry cảm tạ. Lệ nóng doanh tròng mà rời đi. Lupin chờ Harry bên này ầm ĩ kết thúc mới nói lời nói. Nói cho Harry Creature cầm đi một cái mặt trang sức hộp. Sirius tiếp theo bổ sung nói đó là của hắn đệ đệ Regulus. Harry chạy nhanh tách ra đề tài. Để tránh Sirius không vui. Hắn còn nhớ rõ đã từng nhắc tới Regulus khi Sirius cười khổ. Hắn vẫn luôn nghĩ coi nên dùng cái gì phương pháp nói cho Sirius Regulus tử vong chân tướng. Buổi tối liền không quấy rầy ngươi. Sirius đối Harry hài hước mà chớp chớp mắt. Giáng sinh vũ hội, hảo hảo hưởng thụ. Chỉ là đừng quên ngươi còn có hai cái hạng mục. Remus không cho ta nhắc nhở ngươi. Sợ ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Nhưng ta cảm thấy, hảo ta đã biết. Remus, ta đây liền câm mồm. Như vậy, Harry, ngươi mời như thế nào một cái cô nương? Cả năm cấp xinh đẹp nhất cô nương. Harry nhếch miệng cười, sử dụng Dean từng nói qua nói. Lupin thoáng lộ ra kinh dị biểu tình. Thoạt nhìn rất kỳ quái Harry mời một cái cô nương. Đi hủy đi lễ vật đi. Harry, cuối cùng Lupin nói. Lại một lần, Giáng sinh vui sướng. Giáng sinh vui sướng. Harry cười cùng bọn họ từ biệt. Buông xong diện kính đi hủy đi lễ vật. Thuộc về hắn kia kiện màu xanh lục Weasley áo lông thượng có một con rồng. Sirius vẫn như cũ đưa tới một phen phụ có mở khóa công năng nhẹ nhàng tước bút đao. Hermione đưa cho Harry một quyển Anh quốc cùng Ireland Quidditch đội bóng. Lupin tặng một quyển hắc ma pháp tương quan thư. Dursley ra để cho Harry kinh ngạc. Hắn suy đoán là gì Petunia làm chủ tặng hắn một hộp nhỏ nhất cái loại này hòa tinh bồng. Gỡ xong sở hữu lễ vật. Harry từng cái kiểm kê một lần. Hắn có chút hoang mang. Hoặc là nói dầu dĩ không vui. Cuối cùng vẫn là John đem hắn kêu đi đến cùng Hermione cùng nhau dùng bữa sáng. Dùng xong bữa sáng. Harry lại cùng Draco chui vào hữu cầu tất ứng thất. Làm cuối cùng luyện tập, vẫn luôn nhảy đến Draco cảm thấy không thể bắt bẻ mới thôi. Nghỉ ngơi thời điểm, Harry do dự nửa ngày mới hỏi, có thích hay không ta đưa cho ngươi quà Giáng sinh? Draco trả lời là một cái hôn. Người như thế nào mỗi ngày đều thân không đủ? Harry nắm Draco cà vạt thở dốc, lại nói tiếp, người bạn nhảy là ai? Đã từng là Pansy. Draco nói, hiện tại không có, người không tính toán khiêu vũ. Harry ngạc nhiên hỏi, nói sao? Draco khẩy Harry đầu tóc, ngón tay từ hắn ngọn tóc trượt xuống dưới, chậm rãi miêu tả hắn mặt, cuối cùng ngừng ở trên môi hắn. Không có khác muốn hỏi. Hắn nói, ân, Harry biết chính mình bị nhìn thấu, đành phải không tình nguyện hỏi, ta lễ vật đâu? Draco cười lấy ra một cái bao vây, đưa cho Harry, buổi tối xuyên cái này. Hắn nói, Giáng sinh vui sướng. Harry hoang mang mà tiếp nhận bao vây. Người biết ta đã có 4 kiện lễ phục trường bào, có phải hay không? Hiện tại ngươi có thứ 5 kiện. Draco không sao cả mà nói, lên, chúng ta lại nhảy một lần. Harry ở buổi tối thay quần áo thời điểm mới phát hiện lễ phục trường bào huyền bí. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Draco xuyên một thân thiên nga đen nhung cao cổ lễ bào. Giống cái giáo khu mục sư. Hiện tại hắn cũng giống cái giáo khu mục sư. Ăn mặc màu lục đậm cao cổ lễ bào. So Draco lùn một đầu cái loại này. John ăn mặc Harry mượn cho hắn kia sử dụng màu đỏ cùng kim sắc trang trí lễ bào. Đổi thời điểm vẫn luôn cảm thán Harry là cỡ nào có dự kiến trước. Làm hắn tránh cho xuyên điều váy thảm kịch. Bọn họ đổi hảo quần áo. Đi vào náo nhiệt phòng sinh hoạt chung cùng từng người bạn nhảy chạm mặt. Đại sảnh đường ngoại chen đầy soái khí tiểu hòa cùng xinh đẹp cô nương. Giáo phục trường bào lần đầu tiên một chút đều không tồn tại. Hermione trước sau không có xuất hiện. Harry biết nàng sẽ ở đại sảnh đường mở cửa sau kinh diễm lên sân khấu. Bởi vậy hoàn toàn không có John nôn nóng kính nhi. John trước sau phi thường bất an. Đối Padma cũng không có gì hứng thú bộ dáng. Hắn vẫn luôn ở trong đám người tìm kiếm Hermione. Muốn nhìn một chút Hermione bạn nhảy là ai. Slytherin học sinh ở Draco dẫn dắt hạ đi rồi đi lên. Hắn lập tức đi đến Harry bên người. Pavis nhìn thấu cái gì dường như nhìn chằm chằm hắn cùng Harry giống nhau kiểu dáng lễ phục. Ta vốn đang tính toán hảo hảo khoe ra một phen. Nhưng là như vậy xem ra. Ta chính là có chút dư thừa. Pavis cười đối Harry nói. Xin lỗi. Harry nhún vai. Nhìn Draco chậm rãi đi tới. Liền đứng thẳng thân mình. Làm Draco nhìn đến chính mình mặc vào hắn đưa lễ bào. Thực thích hợp, Draco cười hôn hôn Harry cái trán, quay đầu đối Pavis nói. Người hảo, Harry bạn nhảy, người hảo, Pavis híp mắt cười. Ta muốn biết các ngươi có hay không cho ta chuẩn bị mở màn vũ lúc sau bạn nhảy. Rốt cuộc thoạt nhìn, ta tác dụng chỉ ở mở màn vũ. Người có thể lựa chọn Vincent hoặc là Gregory. Draco chỉ phía sau một thân lục Grabber cùng Goyle. Ta cá nhân đề cử Gregory. Hắn thân cao tương đối thích hợp ngươi. Vũ nhảy đến cũng còn hành. Hảo đi, Pavis đánh giá một chút Goyle. Gật gật đầu. Hiện tại yêu cầu ta cho các ngươi lưu chút không gian sao? Nàng hài hước hỏi. Mãi cho đến nhảy xong mở màn vũ đều phải phiền toái ngươi chịu đựng hắn. Draco nói, thứ ta nói thẳng, Harry nhảy đến rối tinh rối mù. Ai ra, Harry thật mạnh dẫm một chút Draco chân. Draco khuôn mặt vặn vẹo mà đối Pavis mỉm cười. Tựa như vậy, người liền không thể không bêu xấu ta. Harry buồn bực mà ở Draco bên tai nói. Ta rõ ràng đã sẽ không dẫm đến người khác. Ta đương nhiên đến nói cho ngươi bạn nhảy ngươi có bao nhiêu không xong. Draco đúng lý hợp tình mà đáp lại. Để tránh nàng coi trọng ngươi. Ngu xuẩn, Harry chỉ trích. Nếu Pavis phát hiện ta không như vậy không xong. Ngươi nói liền hoàn toàn ngược lại. Draco nghiêm túc mà trầm tư trong chốc lát. Xoay mặt nhìn Harry. Như vậy, ta hiện tại đi nói cho nàng ngươi là tốt nhất. Còn kịp sao? Chậm, Harry nói. Lại dẫm hắn một chân. Lúc này, đại sảnh đường môn mở ra. McGonagall giáo thụ thanh âm vang lên. Kêu các dũng sĩ đến nàng nơi đó đi. Được rồi, chúc ta thuận lợi đi. Harry túm Draco cổ áo cho hắn một cái hôn. Lại công đạo đến. Chờ hạ Hermione tới. Bảo đảm John nhất định thấy nàng. Cùng nàng trò chuyện. Hành sao, nhọc lòng chính mình là được. Hành sao, Draco ở Harry eo sườn kháp một chút. Hắn để sát vào Harry lỗ tai. Đè nặng thanh tuyến nói. Người có biết hay không ta hiện tại cỡ nào nghĩ đem ngươi này một thân lễ phục cởi ra. Sau đó, ở Harry có thể mặt đỏ tai hồng phía trước. Draco nhẹ nhàng đẩy, kêu Pavis đem hắn túm đi rồi, cách chương.